Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngắt lấy quả dại, mới có đồ ăn. Có thế tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp theo phi thuyền mang một đống đồ ăn xuống, căn bản không cần khổ cực như vậy có thể hưởng thụ các loại mỹ thực, loại hành vi này quả thực vô sĩ tới cực điểm. Hơn nữa bọn hắn mỗi người đều là sống an nhàn sung sướng đệ tử, mười ngón không dính mùa xuân nước, bình thường căn bản là liền đi vào phòng bếp cơ hội đều không có, đồ nướng đi ra đồ ăn hương vị có thể nghĩ, căn bản là không có cách nào cùng chính quy đầu bếp so sánh. Hoặc là nói, tham ăn cũng không tệ rồi, muốn mỹ vị đó là không có khả năng sự. Lúc này thời điểm theo Hạ Bình bên kia thổi qua đến từng đợt mỹ vị mùi thơm, tự hồ ẩn chứa mười vài loại đồ gia vị, hương thơm xông vào mũi, kích thích người vị giác, càng làm cho chính đức trung học đệ tử phát điên rồi. Rõ ràng, những này đồ ăn đều là cao cấp đầu bếp nấu nướng đi ra đấy. Hàn đại ca, bọn hắn hiện tại đã có đồ ăn, chúng ta làm như vậy căn bản chính là tại làm vô dụng công a. Một cái chính đức đệ tử rất là biệt khuất nói. Vốn bọn họ là muốn bức bách đối phương cúi đầu, đói bụng đến phải cái kia ba cái gia hỏa bị dày vò, nhưng là ở đâu nghĩ đến bọn hắn rõ ràng còn dẫn theo đồ ăn, căn bản không cần đi ra ngoài đi săn. Kết quả là bọn hắn làm một chuyện, đã thành rồi chuyện cười. Mặt khác đệ tử sắc mặt đều hết sức khó coi, biệt khuất phải mệnh, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến Hạ Bình ghê tởm kia hỗn đảng, nhất định là tại nội tâm cười nhạo bọn hắn những người này. Đây không phải vô dụng công. Hàn Sơn siết chặt nắm đấm, cắn răng nói, ta cũng không tin, hắn theo trên phi thuyền mang hạ đến như vậy nhiều đồ ăn, chúng ta nhưng là phải tại đảo mãnh thú mang lên 5 ngày thời gian. Bọn hắn có 3 người. Dù cho tên kia thật sự mang đi một tí đồ ăn, nhưng là cũng khẳng định không đủ 5 ngày sức nặng, nhiều lắm là 2 ngày tựu đã ăn xong. Còn lại 3 ngày thời gian, không có đồ ăn, bọn hắn cũng rất gian nan. Hắn không cam lòng, kế hoạch của mình như thế nào có thể có dạng thất bại. Đúng, Hàn đại ca nói không sai. Dù cho đói không chết hắn, chúng ta cũng muốn lại để cho thằng này viên bi không thu. Đến lúc đó hắn liền một đầu mãnh thú đều săn bắn không đến, chỉ sợ hắn sẽ trở thành trò cười. Một đám chính đức trung học đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên, kế tiếp một ngày thời gian, chính đức trung học đệ tử y nguyên gắt gao đi theo Hạ Bình ba người, không có chút nào buông lỏng bộ dạng, tự hồ ý định đến thí luyện chấm dứt đều một mực như vậy đi theo. Đám hỗn đảng này, thật sự là âm hồn bất tán. Giang Nhã Như rất là tức giận. Nàng vốn cho là mình ba người có đồ ăn rồi, những này chính đức trung học hội học sinh biết khó mà lui, không nghĩ tới còn làm tầm trọng thêm rồi. Lại tiếp tục như vậy, nàng cùng Sở Dung trận đấu chỉ sợ tự phải thua. Đừng nóng vội. Hạ Bình sắc mặt rất là lạnh nhạt, tiếp tục xâm nhập trường nhiệt đới, ta cũng không tin bọn hắn thật sự cường đại như vậy, một khi tao ngộ đến cường hoành mãnh thú, những người này nhất định phải chết. Muốn thanh trừ mất bốn phía trường nhiệt đới mãnh thú, một tên cũng không để lại, cũng là cần thực lực tuyệt đối đấy. Nhưng là càng là xâm nhập rừng nhiệt đới, gặp được mãnh thú cũng lại càng tăng đáng sợ. Dù cho những này chính đức trung học đệ tử rất cường đại, đều là tinh nhuệ, thế nhưng mà đối mặt những cái khi càng ngày càng mạnh, số lượng ngày càng nhiều mãnh thú, cũng lòng có dư mà lực chưa đủ. Nghe thế, Giang Nhã Như cùng Chút Nhĩ Cầm đều là gật gật đầu, cũng hiểu được những người này sớm muộn đều không cách nào kiên trì. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, tinh thần lực cảm giác đến một đạo bóng đen tựa hồ ở phía xa cây cối lập lòe. Rất nhanh tiếp cận, tốc độ cực kỳ rất nhanh, tựa như viên hầu. Hiển nhiên, cái bóng đen này cũng bị chính đức trung học người chú ý tới. Là giả thú, giết nó. Hàn Sơn hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này, một đệ tử lập tức xuất ra cung tiễn, dương cung cài tên, tốc độ cực nhanh, xíu, u u. Một tiếng bắn đi ra ngoài, cực kỳ tinh chuẩn, trong nháy mắt tựu bắn trúng rồi cái bóng đen kia. A. Không nghĩ tới, cái bóng đen kia nhưng lại phát ra rồi một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nương theo lấy huyết dịch vẩy ra thanh âm. Cái gì? Bóng đen này không phải giả thú, mà là người. Lập tức, chính đức trung học đệ tử sắc mặt đại biến, đều là biết rõ chính mình lần đã gây họa. Không, không thể nào, chẳng lẽ ta giết người? Cái kia cầm cung tiễn đệ tử toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn cho tới bây giờ không có trải qua việc này, thoáng cái dọa được không biết làm sao. Mặt khác chính đức trung học đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến cái này không người trên đảo, rõ ràng còn có những người khác. Hơn nữa đối phương động tác còn như vậy lén lén lút lút, không nói không rằng, bị ngộ nhận là giả thú cũng bình thường. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, trường nhiệt đới xa xa rõ ràng xuất hiện 5-6 thân ảnh, tốc độ cực nhanh, mang theo hung thần khí thế, thoáng cái liền đi tới Hạ Bình bọn người trước mặt. Một cái trong đó là đầu trọc trung niên nam nhân, chỉ thấy cánh tay phải của hắn trúng rồi một mũi tên, chảy ra máu tươi, diện mục dữ tợn, hoành tỏa ra bốn phía đệ tử liếc, nổi giận gầm lên một tiếng, là ai? Đến tột cùng là cái nào đồ con rùa dám dùng cung tiễn bắn ta, ngươi? Hắn! Mẹ là muốn chết phải không? Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn chết? Hắn một tiếng trống to, phản phất mãnh hổ gào thét giống như, ẩn chứa ngập trời âm sóng, thể hiện ra võ đồ bát trọng thiên cường hoành thực lực, thoáng cái liền đem Hàng Sơn bọn người cấp trấn trụ rồi. Không chỉ có là bởi vì đối phương giọng đại, càng là vì cái này mấy cái người xem xét tự biết không phải là người tốt lành gì, mỗi người ăn mặc màu đỏ tiểu sau lưng, áo chống đạn, lộ ra cường tráng cơ bắp, ở trên có giữ tận hình xăm. Quan trọng nhất là, bọn hắn rõ ràng mang theo súng ống, lựu đạn, một bộ võ trang đầy đủ bộ dạng, trên người toát ra hung sát khí, hiển nhiên những người này đều là đã giết người. Cùng bình thường võ giả so sánh với, những người này tự hiển nhiên có không tầm thường hung lệ chi khí. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn cũng hiểu được những người này không phải người bình thường, tự hồ so Hắc Nguyệt Thành những cái, kia hắc đạo nhân vật còn hung tàn, có loại dân liều mạng hương vị. Đúng, thực xin lỗi. Cái kia cầm cung tiễn đệ tử run rẩy nói, ta cũng không phải cố ý đấy. Phanh thoáng một phát, cái kia đầu trọc trung niên nam nhân tiến lên, một cái tát tự rút tới, thoáng cái liền đem người học sinh kia rút té xuống đất lên, thậm chí liền răng cửa đều bay ra một khỏa, hỗn tạp lấy máu tươi, có thể nghĩ một tát này lực lượng bao nhiêu. Thực xin lỗi hữu dụng, còn hắn. Mẹ muốn cảnh sát làm gì? Hắn cười lạnh chầm chầm vào cái này té trên mặt đất đệ tử. Chính đức trung học đệ tử dọa được bị giày vò, bọn hắn lúc nào gặp được qua như vậy hung tàn nhân vật, không nói hai lời tự động thủ, căn bản là không giảng đạo lý. Ngươi làm như vậy có chút quá mức a. Thân là bọn này đệ tử lão đại, Hàng Sơn kiên trì đứng dậy, chầm chầm vào cái kia gã đại hán đầu trọc, muốn đề xuất ý kiến của mình. Phanh! Trong nháy mắt, đám kia đại hán một người trong đó cầm lấy súng laser, lúc này tự đối với Hàng Sơn đùi đến rồi một thương, thoáng cái tự đánh xuyên qua rồi chân của hắn, huyết hoa văng khắp nơi. A! Hàng Sơn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn thế nào nghĩ tới đối phương tàn nhẫn như vậy, hơn nữa ra tay nhanh như vậy, thậm chí đối mặt súng laser, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Thoáng cái hắn tự ôm bắp đùi của mình, té trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, đau đớn kịch liệt nhanh chóng lan tràn toàn thân, hắn sinh sống 18 năm đều không có cảm thụ qua thống khổ như vậy. Chính đức trung học đệ tử mỗi người đều là khiếp sợ, hoảng sợ không thôi. Quá phận. Hắn vừa rồi thế nhưng mà dùng mũi tên có lẽ bắn chết ta, mà ta mới cho hắn một cái tát, ngươi tự nói ta rất quá phận, vậy ngươi bây giờ còn cảm thấy ta quá phận không quá phận, cứ việc nói, ngươi cảm thấy ta quá phận không quá phận. Nam tử đầu trọc dữ tợn cười cười, chầm chầm vào Hàng Sơn bọn người. Một đám đàn ông cũng là cười lạnh liên tục, giống như nhìn xem con mồi tựa như nhìn xem chính đức trung học bọn người, tối om họng súng cứ như vậy chỉ vào bọn hắn, tự hồ ai dám can đảm động, liền lập tức nổ súng giết chết. Hàng Sơn căn bản không dám nói lời nào, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, hắn xem như đã minh bạch, đám người này căn bản chính là dân liều mạng, cùng bọn họ giảng đạo lý, cái kia căn bản là muốn chết. Ngươi, các ngươi đến cùng là người nào? Nơi này chính là hòn đảo không người, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hay sao? Một cái chính đức trung học đệ tử nhịn không được hỏi. Nam tử đầu trọc mỉm cười, nói các ngươi cũng không biết, lão tử là liệt báo đoàn người. Bọn hắn tuy nhiên thật là có danh tiếng cường đạo đoàn, nhưng là cũng chỉ là tại cảnh sát bên kia rất nổi danh mà thôi, dân chúng bình thường đại đa số đều là không biết bọn hắn đấy. Dù sao người bình thường quan tâm cuộc sống mình tự quá sức rồi, ở đâu có cái này nhàn hạ thoải mái đi quan tâm sự tình khác. Cái gì? Các ngươi là liệt báo đoàn hay sao? Đây không phải gần đây rất nổi danh cường đạo tổ chức sao? Việc ác bất tận, giết người vô số, nhất gần như là bởi vì cướp bóc kim khố vụ án, tạo thành 16 chết 10 tổn thương, hiện tại bị cảnh sát điên cuồng đuổi bắt, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này hay sao? Một đệ tử chấn động, tự hồ nghe đã từng nói qua liệt báo đoàn thanh danh. Nghe nói như thế, mặt khác đệ tử đều là khiếp sợ liên tục, đám người này quả nhiên không phải vật gì tốt, rõ ràng đều là tội phạm truy nã. Hàng Sơn hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy rừng rậm ở trong chỗ sâu rõ ràng còn có như vậy một đám ngoan nhân, đánh chết hắn cũng sẽ không đi theo Hạ Bình cái này vô sĩ hỗn đảng lại tới đây đấy. Thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, rơi vào bọn này hung đồ trong tay, ở đâu còn có mệnh. Có chút ý tứ, ngươi cái này đệ tử trẻ con coi như là kiến thức rộng rãi, ngươi là làm sao biết chúng ta hay sao? Chẳng lẽ thanh danh của chúng ta đã nhân sở cộng tri rồi sao? Đầu trọc đàn ông bọn người thật là ngoài ý muốn. Học sinh kia run rẩy nói, phụ thân ta là cảnh sát. Thì ra là thế. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách tiểu tử này đối với liệt báo đoàn quen như vậy tất, nguyên lai là bởi vì gia thế nguyên nhân, nếu như phụ thân là cảnh sát lời mà nói, như vậy biết rõ cùng loại tình báo cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Quan có đầu nợ có chủ a, không nghĩ tới rõ ràng tìm được một người cảnh sát nhi tử, vận khí của chúng ta đích thật là không sai. Đầu trọc đàn ông dữ tợn nhìn xem người học sinh kia. Nhìn thấy như vậy hung tàn ánh mắt, người học sinh kia dọa đái, sớm biết như vậy tựu không tiết lộ thân phận của mình rồi, phụ thân hắn cảnh sát thân phận thế nhưng mà cùng những cái kia đạo tặc là trời sinh đối lập, có thể nói song phương căn bản là có cừu oán. Hiện tại mình rơi vào bọn này đạo tặc trong tay, hắn ở đâu còn có cái gì kết cục tốt. Ngươi đừng sằng bậy, thầy của chúng ta ở này hòn đảo phụ cận, còn có võ giả cảnh cường giả, nếu như chúng ta đè xuống cầu cứu cái nút, lão sư đến đây cứu viện, các ngươi cũng nhất định sẽ cái chết. Học sinh kia nói lắp bắp. Nam tử đầu trọc ha ha cười cười, chắc hẳn, vừa rồi các ngươi đã có người vụng trộm đè xuống cầu cứu cái nút rồi, thử hỏi các ngươi lão sư hiện tại có tới cứu các ngươi rồi sao? Trên mặt hắn lộ ra khinh thường chi ý, bởi vì bọn hắn đã sớm tại hòn đảo phụ cận bố trí đại lượng tin tức quấy nhiễu khí, chính là vì chặn đường thư cầu cứu tức truyền đưa ra ngoài. Nghe thế, đã có người sắc mặt đại biến, bởi vì theo đám người này đối với Hàng Sơn động thủ một khắc bắt đầu, hắn tựu không ngừng theo như cầu cứu cái nút, nhưng là đến bây giờ mới thôi, đồng hồ lại không có có phản ứng chút nào. Nói cách khác, phụ cận tín hiệu, khẳng định bị bọn này kẻ bắt cóc cho chặn đường rồi, bất kỳ tin tức gì đều không thể phát ra ngoài. Đã xong, cái này triệt để xong đời. Chính Đức Trung học đệ tử lâm vào tuyệt vọng cảm xúc trong đó, mặc cho bọn họ là quyền quý đệ tử nhâm bằng bọn hắn có quang minh tiền đồ, ưu tú tư chất, nhưng là đối với những này dân liều mạng mà nói, căn bản chính là cứt chó. Những này hung đồ căn bản là không muốn sống đấy, lại làm sao có thể sẽ sợ bọn họ gia thế. Bối cảnh của bọn hắn. Nói cách khác, nếu có tất yếu lời mà nói, những này hung đồ giết bọn chúng đi, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đáng chết, đều là tên khốn kia hạ bình sai, bị hắn triệt để hại chết, nếu như không phải thằng này tùy tiện đi loạn, xâm nhập rừng nhiệt đới, lại thế nào lại gặp bọn này hung đồ. Một đám Chính Đức Trung học đệ tử vô cùng bi phẫn, hối hận tới cực điểm, sớm biết như vậy tựu không để ý tới sẽ hạ bình cái tiện nhân này, nhưng là bây giờ lại bị thằng này dẫn vào rồi tuyệt cảnh, rơi vào bọn này hung đồ trong tay. Nếu về sau còn có thể sống mệnh, coi như là vạn hạnh rồi. Dù sao bọn hắn chỉ là học sinh, lại tại sao có thể là bọn này võ đồ bát trọng thiên, cửu trọng thiên, trên người có đại lượng vũ khí hung đồ đối thủ. Thật sự dám đối với khiên, một cái đối mặt tự bị tàn sát được không còn một mảnh. Hàng Sơn sắc mặt trắng bệch, càng là tự trách tới cực điểm, nếu như không phải hắn tùy hứng, đi theo hỗn đảng này hạ bình khắp nơi đi loạn, cũng sẽ không tiến vào cái này địa phương nguy hiểm đến. Hiện tại tốt rồi, bởi vì một lần ngoài ý muốn. Bọn hắn Chính Đức Trung học đệ tử tự được toàn bộ chết ở hòn đảo không người tại đây, dù cho có quyền thế, có quang minh tiền đồ thì thế nào? Chết rồi, cũng tự một cổ thi thể, cái rắm cũng sẽ không còn lại. Hắc hắc, xem ra các ngươi là biết rõ tình cảnh của mình rồi. Nam tử đầu trọc cười hắc hắc, gặp được chúng ta coi như là các ngươi không may, không, hẳn là may mắn, dù sao giống chúng ta loại lão sư này, thế nhưng mà có tiền cũng khó tìm được. Có cơ hội cho các ngươi thượng bài học, nhất định sẽ cho các ngươi được ích lợi vô cùng. Mặt khác hung đồ đều là vẻ mặt dữ tợn, đồ dẫn hành hạ nhìn xem bọn này đệ tử, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chính Đức Trung học đệ tử có thế không có bất kỳ muốn cười tâm tình, rơi vào bọn này hung đồ trong tay, bọn hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng, đó là không chừng mực tuyệt vọng, nội tâm khủng hoảng không thôi. Bất quá đầu tiên tựu cho một ít trường cấp 3 nữ sinh thượng bài học A, đây chính là người trưởng thành bài học, cam đoan sẽ cho các ngươi dư vị vô cùng, đời này đều nhớ kỹ đấy. Đầu trọc đàn ông tham lam nhìn xem Chính Đức Trung học mấy nữ sinh. Giống như vậy tư nhân trường học nữ sinh, khuôn mặt mỹ lệ, dáng vẻ đoan trang, trọng yếu nhất trên người tản mát ra thanh xuân khí tức, căn bản không phải những cái kia thường xuyên đi ra lăn lộn nữ nhân có thế bằng được đấy. Những cái kia hung đồ ngày bình thường đều là trốn đông trốn tây, trải qua cẩu bình thường sinh hoạt, ở đâu có cơ hội đụng phải nữ nhân như vậy, hiện tại gặp, mỗi người con mắt đều phát ra hung quang, vô cùng khát vọng. Lập tức, có mấy cái Chính Đức Trung học nữ sinh sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều là run rẩy. Các nàng biết rõ nếu rơi vào bọn này hung đồ trong tay, nhất định sẽ lọt vào không thuộc mình tra tấn. Các nàng nhao nhao đều dùng cầu cứu ánh mắt, nhìn xem bên cạnh nam đồng học. Thế nhưng mà chung quanh đệ tử đều là nhao nhao cúi đầu xuống, tránh né đối phương ánh mắt, rất là chột dạ, kiến thức đến vừa rồi những cái, kia hung đồ uy thế, ai còn dám đem làm chim đầu đàn. Vừa rồi Hàng Sơn trở thành chim đầu đàn, một chân đều bị cắt đứt rồi, đây cũng là vết xe đổ. Hơn nữa mọi người tuy nhiên là đồng học, nhưng là quan hệ cũng chưa chắc cỡ nào tốt. Ít nhất không đạt được sinh tử chi giao trình độ, chỉ là hời hợt chi giao mà thôi, làm sao có thể biết dùng mạng của mình đi đổi lấy người khác mệnh. Chớ đừng nói chi là, loại tình huống này dù cho lấy mạng đổi mạng, cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Lập tức cái kia mấy nữ sinh tuyệt vọng, đôi mắt lộ ra bất lực ánh mắt, không còn có chi lúc trước cái loại này cao ngạo, không ai bì nổi. Lão đại, ta cảm thấy đối với mặt cái kia hai nữ sinh không tệ, một cái trong đó đặc biệt tươi ngon mọng nước, Thủy Linh, có xuất trần khí chất, lúc trước ta học trung học thời điểm hoa hậu giảng đường cũng không gì hơn cái này a. Một cái hung đồ cười hắc hắc, theo dõi bên cạnh Giang Nhã Như. Sưu sưu sưu. Lập tức. Một đám hung đồ đều chú ý tới Giang Nhã Như, con mắt lập tức phát ra ánh sáng, cho dù ở phần đông nữ sinh trong đó, nữ sinh này cũng là cực kỳ xuất chúng đấy, những nữ nhân khác căn bản không cách nào tới bằng được, có thể nói hạt giữa bầy gà. Không tệ không tệ, nữ nhân này không tệ, chờ ta hưởng thụ đã xong, tự đến phiên các ngươi tới sung sướng. Nam tử đầu trọc cười hắc hắc nói, ta người này rất hào phóng đấy, ta ăn hết thịt, nhất định sẽ có nước canh cho các ngươi uống. Cảm ơn đại ca. Một đám hung đồ đều là vuốt mông ngựa. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn thấy cái kia nam tử đầu trọc đã đi tới, Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, nội tâm rất là bất an, nàng nghĩ biện pháp ly khai cái chỗ này. Nhưng là những này hung đồ thực lực cường đại, trên người còn có súng ống, chỉ sợ còn không có ly khai vài bước, đã bị một súng bắn gãy chân rồi, cường như Hàng Sơn bực này võ đồ bát trọng thiên cường giả đều ngăn cản không nổi. Chúc Nhĩ Cầm cũng là sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Hắc hắc, ta muốn làm gì? Xem ra ngươi còn là một chim non a, rõ ràng không biết ta tới nơi này làm gì. Nam tử đầu trọc lại càng hài lòng, yên tâm chúng ta hạ sẽ từ từ dạy ngươi. Giang Nhã Như cắn răng, nàng cho dù là cùng bọn này hung đồ ngọc thạch câu phần, cũng tuyệt đối với không muốn chịu nhục. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo thân ảnh đứng ở Giang Nhã Như trước mặt. Một đám người kinh ngạc tới cực điểm, nhìn sang, chỉ thấy Hạ Bình cứ như vậy đứng tại Giang Nhã Như trước mặt, nhàn nhạt đối với cái kia nam tử đầu trọc nói ra, các ngươi là Liệt Báo đoàn đúng không? Cho ta một cái mặt mũi, cứ như vậy ly khai a. Các nàng không phải các ngươi có thể động nữ nhân. Giang Nhã Như đều mộng rồi, nàng không nghĩ tới lúc này thời điểm Hạ Bình lại có thể biết đứng ra, muốn biết chính Đức trung học đám người kia bình thường mỗi người mắt cao hơn đầu, không ai bị nổi bộ dạng, đối mặt loại tình huống này, đều dọa được không có trứng chim, hận không thể đem làm đà điểu, co rút ở trên mặt đất. Nhưng bây giờ cái này hay sắc vô sĩ gia hỏa, rõ ràng còn dám ra đây. Chính Đức trung học đệ tử nhưng lại tại nội tâm cười lạnh. Tiểu tử này là đi ra đấy, nhưng là có một cái rắm dùng, sau khi đi ra còn không phải bị những này kẻ bắt cóc nhục nhã, biết rất rõ ràng mình không phải là đối thủ, rõ ràng còn dám đứng ra xính anh hùng, thật sự là quá ngu xuẩn. Hàng Sơn cũng là tại nội tâm khinh bỉ, căn bản nhìn không tốt tiểu tử này kết cục, nếu chọc giận bọn này hung đồ, chỉ sợ liền đầu đều bị đối phương đánh bại, bị chết không thể chết lại. Cho ngươi một cái mặt mũi. Nghe nói như thế, đầu trọc đàn ông nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng. Con mẹ nó, ngươi cho là mình là ai? Tổng thống nhi tử sao? Lại để cho ta cho ngươi một cái mặt mũi, vì sao ngươi tự không để cho ta một cái mặt mũi? Còn nói các nàng không phải ta có thể động nữ nhân, ta động thì thế nào, con mẹ nó ngươi đến cắn ta à? Vừa dứt lời, hắn thập phần khinh thường nhìn xem Hạ Bình, bàn tay lớn một trảo, tự muốn Giang Nhã Như đã nắm đi. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, như là độc xà giống như, tê liệt không khí, hóa chưởng là đao. Xà quyền, độc xà xuất động. Phanh. Thoáng cái, tay của hắn xuyên thủng rồi cái này đầu trọc đàn ông lồng ngực, thật giống như cắt đậu hũ tựa như xuyên thấu vào, ba thoáng một phát, cái này đầu trọc đàn ông trái tim thật giống như dưa hấu đồng dạng bị tại chỗ đánh bại. Ách. Đầu trọc đàn ông cả người cứng lại rồi, con mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hoảng sợ không cam lòng sợ hãi, hắn chết đều không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng dám ra tay với tự mình. Hơn nữa xuất thủ, hắn đều không có một điểm phản ứng, trong nháy mắt tự bị giết chết rồi. Cũng không trách hắn. Thật sự là Hạ Bình xuất thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như độc xà săn bắn giống như, hơn nữa hắn căn bản không có phòng bị, cùng Hạ Bình cũng chỉ có 2m khoảng cách. Như vậy khoảng cách ngắn, như thế tốc độ nhanh, hắn như thế nào ngăn cản? Phù phù một tiếng, đầu trọc đàn ông thân thể khổng lồ giống như to như cột điện, té trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, tóe lên trên đất tro bụi, huyết dịch tí tách đến rơi trên mặt đất, đem thổ địa nhuộm đỏ. Ta nói, động sẽ chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đầu trọc đàn ông ngã xuống thi thể, ngươi không nghe, cho nên tự chết rồi. Cái này, cái này. Chính Đức trung học đệ tử đều là sợ ngây người, bởi vì biến hóa như thế thật sự là quá kinh khủng, quá kinh người, ai có thể nghĩ tới tên này rõ ràng dám động tay. Hơn nữa vừa động thủ, tự xuất thủ vô tình, lập tức tự chém giết đầu trọc đàn ông, đánh bại trái tim của hắn, thủ đoạn như vậy, ác như vậy cay, há lại người bình thường có thể làm được hay sao? Hàng Sơn cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đánh chết hắn đều không thể tưởng được Hạ Bình dám làm xuất chuyện như vậy. Giang Nhã Như cùng Chúc Nhĩ Cầm cũng là mộng rồi, các nàng cũng không nghĩ tới Hạ Bình tàn nhẫn như vậy, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, vừa ra tay sẽ đem cái kẻ bắt cóc tiêu diệt, không lưu tình chút nào. Chết tiệt hỗn đảng, ngươi cái này là muốn chết. Nhìn thấy một màn này, đám kia kẻ bắt cóc quả thực là giận điên lên, trơ mắt ép ra nhìn chính mình huynh đệ bị người này một chiêu giết chết, bọn hắn căn bản liền chịu không được một màn này. Phanh! Vừa dứt lời, tự có một cái kẻ bắt cóc bóp cò, tinh chuẩn hướng phía Hạ Bình bắn tới, muốn đem cái này đáng giận gia hỏa một bắn chết chết, xuyên thủng trái tim của hắn. Thế nhưng mà Hạ Bình tinh thần lực đã sớm khuếch tán bốn phía, đối phương tròn mấy chục mét địa phương rõ như lòng bàn tay, thân hình lập lòe, trong nháy mắt hắn tự tránh thoát một phát này. Phanh một tiếng, cái này súng laser xuất tại đối diện trên một cây đại thụ, tại chỗ liền đem cái kia khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ cho đánh thành hai đoạn, cứ như vậy sụp đổ xuống dưới, chỗ lỗ hổng còn lộ ra một hồi cháy đen. Có thể nghĩ một phát này uy lực bao nhiêu? Làm sao có thể? Rõ ràng có thể hiện lên một phát này. Cái kia nổ súng kẻ bắt cóc quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn coi như là thần thương thủ, cơ hồ là bách phát bách trúng. Bị hắn nhắm trúng người, tự không có bất tử đấy, nhưng là tiểu tử này rõ ràng có thể tránh thoát. Nhưng là hắn lại làm sao biết, Hạ Bình đã sớm tu luyện ra tinh thần lực, cảm ứng bốn phía, tuy nhiên tốc độ của hắn không bằng laser tốc độ nhanh, nhưng lại có thể cảm giác đến bestseller động tác, đối phương bóp cò tốc độ, tốc độ bắn vân, vân, đợi một tí. Chỉ cần có thể nắm giữ điểm này, liền biết được laser phóng tới phương hướng, sớm tránh né. Cái này là võ giả cảnh khủng bố, khống chế tinh thần lực đáng sợ. Có thể nói cái này đã đạt đến gió thu không động con ve người sớm giác ngộ, ám tiễn đưa vô thường chết không biết cảnh giới, dù cho có 10 cái xạ thủ đồng thời bắn phá, cũng giết không chết một tôn võ giả cảnh cường giả. Thậm chí một ít thân thể năng lực phản ứng rất mạnh, có được cảm ứng nguy hiểm bản năng võ đồ cảnh cường giả cũng có thể làm được điểm này, đây đã là nắm giữ một tia tinh thần lực hình thức ban đầu. Bất quá Hạ Bình cũng không phải này chủng loại kiểu cường giả, bởi vì hắn đã sớm khống chế rồi tinh thần lực, đối với những này kẻ bắt cóc là bất luận cái gì động tác, đều là giấu giếm không nổi tinh thần lực của hắn ra đa quét hình. Hạt quyền, phi hạt đằng không. Ở này kẻ bắt cóc xạ kích trong nháy mắt, Hạ Bình né tránh đi qua, toàn bộ thân hình hóa thành phi hạt, trong nháy mắt tựu đi tới cái này kẻ bắt cóc bên người, đem tay hóa thành mỏ chim hạt, dùng sức một mổ. Phịch một tiếng, cái này một mổ sinh ra cực kỳ đáng sợ xuyên thấu lực. Trong nháy mắt tựu oanh tại đây kẻ bắt cóc yết hầu ở trên, phốc phốc thoáng một phát, huyết dịch văng khắp nơi, giống như suối phun tựa như đã bay đi ra ngoài. Ách ách, cái kia kẻ bắt cóc mở to hai mắt, toát ra hoảng sợ vẻ không cam lòng. Che mình đã bay hơi cổ, cứ như vậy té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Đáng chết, giết chết hắn, nổ súng giết chết hắn. Còn lại bốn cái kẻ bắt cóc vừa sợ vừa giận, nháy mắt chính mình hai người đồng bạn đã bị tiểu tử này chém giết, cái này còn phải rồi, mỗi người đều nhanh bị giận điên lên. Cầm lấy súng giới, tự muốn điên cuồng bắn phá. Phanh! Không đợi bọn hắn động thủ, Hạ Bình một cước chà đạp đại địa, thật giống như mang tượng chà đạp tựa như, phương viên hơn trăm mét đều sinh ra khủng bố chấn động, lung lay sắp đổ, thậm chí có vài khỏa đại thụ sụp đổ, trên mặt đất thậm chí xuất hiện một cái cực lớn bùn đất hố sâu, bên cạnh mấy khối nham thạch đều vỡ vụn ra, xuất hiện vô số đá vụn. Mà cái kia bốn cái kẻ bắt cóc như thế nào liệu đến việc này, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, tự có chút đứng không vững bước chân. Sưu sưu sưu. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức bắt lấy hai ba tảng đá, cứ như vậy nện tới, phá không đánh úp lại, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi trong đó ba cái kẻ bắt cóc lồng ngực. A! Bọn hắn kêu thảm một tiếng, cứ như vậy té trên mặt đất. Còn lại một người vừa sợ vừa giận, chỉ là mấy hơi thở, năm đồng bạn đã bị đối phương diệt sát, vẻn vẹn chỉ còn lại chính mình một người mà thôi, loại này thảm cảnh đánh chết hắn đều tưởng tượng không đến. Chết tiệt tạp chủng! Đã ngươi muốn giết chết ta, chúng ta đây tự cùng đi chết. Cái kia hung đồ điên cuồng, lại muốn kéo động bên hông mình lựu đạn, tại chỗ dẫn bạo, cùng một chỗ đồng quy vu tận. Tất cả mọi người là hoảng hốt, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái này quả lựu đạn kinh khủng bực nào, tự hồ gọi chấn động lựu đạn, là chuyên môn đối phó những cái kia phòng ngự cường hoành quái thú đấy. Như vậy quả bung một khi bạo tạc nổ tung, phương viên vài trăm mét đều ảnh hưởng đến, sang thành bình địa, bọn hắn những người này bất tử cũng trọng thương. Đúng vào lúc này, đứng ở phía sau Giang Nhã Như động, khẽ động tựu là lôi đình vạn quân, thế như bôn lôi, vẻn vẹn xuất thủ, như là bạch ngọc bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đi. Phanh! Lăng không một tiếng nổ tung, phát ở đằng kia hung đồ sau lưng, cuộc sống trong nháy mắt bị đập thành phấn vụn, toàn bộ người tốt như đạn pháo tựa như bị nện bay ra ngoài, bay tứ tung hơn 10 thước, liên tiếp nện đứt rồi 3-4 quả đại thụ, cuối cùng mới dừng lại. Nhưng là chờ hắn dừng lại thời điểm, đáy lòng đều bị chấn thành phấn vụn, đã là khí tuyệt bỏ mình. Cái này! Cái này. Một đám chính đức trung học đệ tử đều sợ ngây người, dọa được bị giày vò, cô nàng này thoạt nhìn một bộ rất là nhu nhược bộ dạng, không nghĩ tới vừa ra tay tựu ác như vậy, tựu là một cái mạng. Cũng khó trách là cái này vô sĩ Hạ Bình bạn gái, hai người căn bản chính là cùng một loại người a. Gãy đi một chân Hàng Sơn cũng là thấy có chút run rẩy, truy cầu nữ nhân như vậy, phải hay là không có chút không ổn a, một cái không cẩn thận chỉ sợ đã bị đánh được nửa tàn a. Hạ Bình cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Giang Nhã Như vừa ra tay tựu mạnh như vậy, không có chút nào chướng ngại tâm lý. Cảm giết một người về sau, Giang Nhã Như cũng có chút hải hùng khiếp vía, nhưng là loại tình huống đó không còn phương pháp, không phải cái này hung đồ chết, chính là bọn họ chết, cho không dưới một chút do dự. U cờ ụt. Đúng vào lúc này, cái kia nam tử đầu trọc trên người máy liên lạc tựa hồ vang lên, màu đỏ đèn chỉ thị không ngừng lập lòe. Này uy, cho ăn. Lúc này thời điểm, máy liên lạc truyền ra một tiếng thô cùng thanh âm, đầu trọc, các ngươi tình huống bên kia hiện tại đến tục cùng ra thế nào rồi? Trả lời, cho ta lập tức trả lời. Tất cả mọi người là ngừng thở, thập phần nghiêm nghị, bọn hắn không nghĩ tới bọn này kẻ bắt cóc còn có đồng lõa. Làm sao vậy? Đầu trọc ngươi vì cái gì không trả lời, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Có cần hay không trợ giúp? Thanh âm kia dừng thoáng một phát, cảm thấy có chút kỳ quái, lại lần nữa hỏi thăm thoáng một phát. Phanh! Hạ Bình nhanh chóng tiến lên, một cước tự đạp vỡ cái kia liên lộ khí, tại chỗ tự biến thành trên đất mảnh vỡ, mà xa lạ kia người thanh âm tự nhiên cũng không cách nào nữa lần truyền tới. Nguy rồi, bọn này kẻ bắt cóc còn có đồng lõa, hiện tại đồng bạn của bọn hắn bị giết, nhất định sẽ hồi trở lại đến báo thù đấy. Giang Nhã Như mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng lập tức nghĩ tới hậu quả như vậy. Một cái chính đức trung học đệ tử hoảng sợ nói, báo cáo lão sư a, lập tức báo cáo lão sư, đây cũng không phải là thí luyện rồi, mà là sát nhân a, lại tiếp tục như vậy chúng ta khẳng định đều bị giết. Đừng nói giỡn, như thế nào báo cáo lão sư? Vừa rồi chẳng lẽ ngươi chưa thử qua sao? Trên đồng hồ cái này máy liên lạc căn bản không cách nào đem tín hiệu truyền lại đi ra ngoài, trên phi thuyền lão sư cũng không biết chúng ta bây giờ chuyện phát sinh. Cũng không nhất định, đối phương máy cản tín hiệu khẳng định cũng là có nhất định phạm vi đấy. Chỉ cần chúng ta thoát ly cái này phạm vi, là có thể lợi dụng tín hiệu đi liên lạc lão sư. Ai biết cái này phạm vi có bao nhiêu, ngươi không được quên rồi, chúng ta đã bị đám kia kẻ bắt cóc theo dõi. Người của bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều đuổi theo, chỉ sợ ngươi còn không có ly khai cái này phạm vi, đã bị đám kia kẻ bắt cóc giết chết. Đúng vậy, đám kia kẻ bắt cóc cũng không phải bình thường phạm nhân, võ trang đầy đủ, lựu đạn đều có, súng bắn tỉa chỉ sợ cũng có, cách mấy km, bọn hắn đều có thể đem chúng ta tiêu diệt. Nếu như không trốn lời nói làm sao bây giờ, ở tại chỗ này các loại chết sao? Rất nhiều đệ tử đều là hoảng sợ, hoàn toàn không biết làm sao, bọn hắn đều chỉ là đệ tử mà thôi, ở đâu gặp được qua như vậy sinh tử nguy cơ, ở đâu bị như vậy kẻ bắt cóc đuổi giết qua. Người ở chỗ này cũng nhịn không được nhìn xem Hạ Bình, bởi vì vừa rồi tựu là người nam nhân này chém giết nhiều như vậy hung đồ, cứu vớt bọn hắn, ở loại tình huống này, cường giả ý kiến mới đáng giá nghe theo. Không cần phải trốn. Hạ Bình thản nhiên nói. Cho dù bọn họ không đến, ta cũng sẽ đi giết bọn chúng đi. Hắn biết rõ một cái đạo lý, tại tàn khốc trường nhiệt đới trong đó, ai dám đưa lưng về phía Sài Lang, cái thứ nhất sẽ chết. Trái lại, ai dám giúp sức liều mạng, ngược lại sẽ quát lui Sài Lang, lưu lại tánh mạng. Điên rồi, ngươi đây là điên rồi. Hàng Sơn dùng giống như nhìn xem tên điên tựa như ánh mắt nhìn xem Hạ Bình, nói, ngươi biết rõ bọn hắn là người nào sao? Là liệt báo đoàn người, là giết người không chớp mắt đội, như vậy hung đồ còn có mười mấy cái. Bọn hắn mỗi người đều là võ đồ cảnh bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên cường giả, võ trang đầy đủ. Chỉ cần là 5-6 cái như vậy hung đồ, cũng đủ để cho chúng ta toàn bộ diệt, ngươi rõ ràng còn muốn đi giết chết bọn hắn. Ngươi có thể chém giết cái này mấy cái người, cũng chỉ là bởi vì những này hung đồ coi thường chúng ta, chủ quan rồi, mới có thể thành công. Một khi bọn hắn thật sự chú ý khởi ngươi, ngươi khẳng định không đường có thể trốn. Ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ bị điên, ta muốn lui lại, trở về phi thuyền. Bẩm báo lão sư. Hắn nói ra không ít người nghĩ cách, đối mặt như thế hung tàn kẻ bắt cóc, bọn hắn không có mấy người là có dũng khí đấy, chạy trốn coi như là bổn sự, rõ ràng còn muốn đi giết kẻ bắt cóc, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Được rồi đó, chúng ta đây cứ như vậy mỗi người đi một ngã a, đừng có lại đi theo chúng ta. Hạ Bình chẳng muốn cùng bọn họ tranh luận, phất phất tay, liền mang theo Giang Nhã Như cùng chút nhĩ cầm ly khai. Đợi một chút, chúng ta cũng cùng đi. Lúc này thời điểm, chính đức trung học 3-4 nữ sinh cũng ly khai đội ngũ, cùng theo một lúc đi lên. Roland, các ngươi điên rồi sao? Rõ ràng đi theo đám kia ngu xuẩn cùng đi, các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hàng Sơn bọn người trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được cái này mấy nữ sinh làm ra quyết định như vậy. Nữ sinh kia Roland cười lạnh nói, ta có thế không tin tưởng thực lực của các ngươi, nếu quả thật nguy hiểm tiến đến, sợ là chúng ta mấy cái người tựu là đệm lưng, lưu lại đó là cho các ngươi làm bia đỡ đạn. Mặt khác hai ba nữ sinh cũng là gật gật đầu, hiển nhiên vừa rồi chuyện phát sinh, đã để các nàng triệt để nhìn thấu rồi Hàng Sơn bọn người tính cách, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không có bất kỳ đảm đương. Nếu như là thời kỳ hòa bình cái... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này có lẽ không coi vào đâu, nhưng là tại nơi này sống chết trước mắt, như vậy tính cách đó là trí mạng đấy. Cái này. Hàng Sơn bọn người nhao nhao cúi đầu, sắc mặt vô cùng xấu hổ, vừa rồi biểu hiện của bọn hắn đích thật là rất hỏng bét, nhìn thấy mấy nữ sinh nhanh bị người chà đạp rồi, nhưng lại liền cái rắm cũng không dám phóng. So sánh với Khởi Hạ Bình ra, bọn hắn quả thực không là nam nhân. Sưu. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bọn người nhanh chóng đã đi ra, rô lên các loại mấy nữ sinh cũng rất nhanh theo xuống dưới, rất nhanh tự biến mất tại Hàng Sơn bọn người trước mặt, tiếp tục xâm nhập rừng nhiệt đới. Hàng đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn lại nam sinh hai mặt nhìn nhau, đành phải nhìn xem hiện tại duy nhất người tâm phúc Hàng Sơn, bọn hắn có chút không biết làm sao. Mặc kệ những cái, kia tiện nữ nhân, chúng ta đi. Hàng Sơn cắn răng, miễn cưỡng đứng lên, hắn vừa rồi làm đi một tí khẩn cấp xử lý, xem như tạm thời có thể sống động. Tóm lại chúng ta trước ly khai cái chỗ này, thông tri lão sư. Đã những nữ nhân kia đều như vậy quyết định, ta mới chẳng muốn quản các nàng chết như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn một bụng tức giận, cơ hồ nhanh bị giận điên lên, kế hoạch lần này không chỉ không có cả đến Hạ Bình, ngược lại lại để cho chính mình bị kẻ bắt cóc đã thương, thậm chí ở trường học thanh danh đều đại đại hạ thấp, liền những cái kia vốn sùng bái chính mình nữ sinh đều phỉ nhổ xem thường chính mình. Chết tiệt Hạ Bình, ta và ngươi không để yên. Hàng Sơn nghiến răng nghiến lợi, bất quá dù cho nội tâm có lại đại bất mãn, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời ẩn nhẫn xuống, bằng không bị đám kia kẻ bắt cóc đuổi giết, bọn hắn những người này tựu không xong rồi. Mà lúc này, một chỗ trên ngọn núi, báo sang cường đạo đoàn bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhìn xem đã hóa thành bề bộn âm, rốt cuộc không cách nào tiếp thu thanh âm máy liên lạc, thủ lĩnh Lâm báo sắc mặt âm trầm, đã đều không thể liên lạc với dưới tay mình, có thể nghĩ, những cái kia thủ hạ tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Lão đại, đầu trọc bên kia không có thanh âm, nhất định là bại. Một cái đàn ông mặt sẹo cắn răng nói. Lâm báo siết chặt nắm đấm, đã sớm nói cho hắn biết đừng ngay tại lúc này phức tạp, nhưng là hắn không nghe khuyên bảo, lại còn nói đi tìm mấy một học sinh muội đến chơi đùa, tìm một chút việc vui, kết quả là đã xảy ra chuyện. Những người kia tuy nhiên là đệ tử trẻ con, nhưng cũng đều là võ đạo cường giả, trong đó cũng có một ít yêu nghiệt, một ít thiên tài, ai dám can đảm khinh thường sẽ mất mạng. Hắn vô cùng sinh khí, không chỉ sinh khí đầu trọc dám vi phạm mệnh lệnh của mình, cũng sinh khí rõ ràng có người dám giết mình thủ hạ. Lão đại, thù này chúng ta nhất định phải báo. Đàn ông mặt sẹo cắn răng nói, giết chúng ta liệt báo đoàn người, tuyệt đối với không thể cứ như vậy được rồi, phải nợ máu trả bằng máu. Hơn nữa một khi bị những học sinh này đào tẩu, nhất định bẩm báo trường học của bọn họ lão sư, đến lúc đó mang đến đại đội nhân mã, chúng ta thì xong rồi, phải đem những học sinh này toàn bộ giết. Một tên cũng không để lại. Trên người hắn lộ ra ung tùng sát khí. Ngươi mang theo một chi tiểu đội, đi giết bọn chúng đi. Lâm báo theo hàm răng để lộ ra sát khí lạnh lẽo. Vâng. Đàn ông mặt sẹo tựu là vui vẻ. Rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu, một chỗ sơn động. Rầm rầm rầm. Không khí chính giữa phóng tới vô số laser, banh kích tại bùn đất trên mặt đất, bạo tạc nổ tung suốt nguyên một đám hố, đánh vào một khối trên mặt đá lập tức bạo toái, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Chỉ là một cái hô hấp, cái này phiến địa phương đã bị oanh được một mảnh đống bừa bộn, khói vàng cuồn cuộn. Đáng giận, đám kia kẻ bắt cóc hỏa lực thật sự là quá mãnh liệt. Giang Nhã Như sắc mặt âm trầm, trốn trong sơn động không cách nào đi ra ngoài, một khi dám can đảm đi ra ngoài sơn động, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị hung mảnh laser, thậm chí là đạn pháo cho đánh trúng, nổ thi cốt đều không có. Trong sơn động ẩn núp đấy, cũng có Hạ Bình, Trúc Nhĩ Cầm, còn có Roland các loại chính đức trung học mấy nữ sinh. Vốn bọn họ là muốn đi tập sát đám kia đạo tặc đấy, nhưng là ở đâu nghĩ đến, đám kia đạo tặc động tác thật sự là quá nhanh, rõ ràng thoáng cái liền phát hiện rồi mấy người bọn hắn hành tung, cách mấy km, tự đối với bọn hắn hỏa lực áp chế. Không có cách nào, bọn hắn đành phải trốn ở sơn động trong đó, tạm thời bảo trụ một mạng. Bọn này đạo tặc trên người không chỉ có súng laser, lựu đạn, thậm chí liền ống phóng rốc két vân, vân, đợi một tí vũ khí hạng nặng cũng có. Trúc Nhĩ Cầm trầm giọng nói. Đáng sợ nhất đối phương còn có một súng bắn tỉa, cơ hồ bách phát bách trúng. Tất cả mọi người là không khỏi gật gật đầu, đạo tặc chính giữa cái kia súng bắn tỉa uy hiếp thật sự là quá lớn, cách 4-5 km đối với các nàng đánh lén, súng ngắm, hơn nữa độ chính xác cao đến dọa người. Nếu như không là vì Hạ Bình đối với nguy hiểm có cực cao cảm giác, có thể sớm biết trước viên đạn phóng tới phương hướng, kịp thời né tránh, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đánh chết các nàng 2-3 người. Có thể coi là như thế này, các nàng cũng chỉ có thể trốn ở sơn động không dám ra đi bên ngoài, một khi đi ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị đáng sợ kia súng bắn tỉa nhìn chằm chằm vào, một thương nổ đầu hết sô sốt. Nhưng tiếp tục ẩn núp trong sơn động cũng không phải sự. Trollen trầm giọng nói, đối phương hỏa lực hung mãnh, có thể chậm rãi tới gần chúng ta bên này sơn động, đến lúc đó chỉ cần phái một người đi lên, hướng phía sơn động ném một quả uy lực cực lớn lựu đạn. Trong nháy mắt, sẽ đem chúng ta nổ chết. Giang Nhã Như bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng, các nàng biết rõ những cái khi đạo tặc sở dĩ tiến hành hỏa lực áp chế, là vì khoảng cách các nàng rất xa, nhưng là một khi những cái khi đạo tặc tới gần, các nàng chỉ sợ tự mất mạng. Nhưng là muốn phản kích cũng ít khả năng, bởi vì đối phương đều là công kích từ xa, mà các nàng tay không tất sắc, dù cho muốn công kích đối phương, cũng thì không cách nào làm được. Hạ Bình, ngươi có ý kiến gì không? Giang Nhã Như quay đầu nhìn Hạ Bình. Mặt khác nữ sinh cũng là nhao nhao hướng phía Hạ Bình nhìn lại, có thể nói hiện tại Hạ Bình chính là các nàng người tâm phúc. Cái gì nghĩ cách? Hạ Bình sờ lên cái cằm, đối phương súng bắn tỉa, còn có súng laser, lựu đạn vân, vân, đợi một tí đích thật là uy hiếp rất lớn, quan trọng nhất là hắn cũng không có cái gì công kích từ xa thủ đoạn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn khẽ động, hệ thống, ngươi có cái gì tốt ám khí thủ pháp? Có thể công kích từ xa địch nhân hay sao? Ký chủ. Hệ thống thanh âm truyền tới, có một môn công pháp tên là Đinh Đầu Thất Tiễn Công, là vô thượng ám khí pháp môn, tu luyện đến mức tận cùng, nó uy năng không thua Bắc Minh Hộ Thể Công. Nó vận dụng đặc biệt bắp thịt ném ra ám khí, cực kỳ cường đại, sát nhân tại vô hình, cho dù là vừa mới tu hành, cũng có thể cách mấy cây số đuổi giết địch nhân. Nếu đạt đến đại thành cảnh giới, cách một cái thế giới, đều có thể đinh giết địch người, diệt hồn hủy phách. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Công pháp này nghe đích thật là lợi hại, nhưng là hắn mua nổi sao? Hoàn toàn chính xác, ký chủ là tạm thời mua không nổi. Hệ thống thập phần tin tưởng Hạ Bình tài vụ tình huống, bất quá ngươi có thể mua sắm tầng thứ nhất công pháp, 2000 oán hận, đây tuyệt đối là đáng giá. Được rồi, ta mua. Hạ Bình quyết định thật nhanh. Như vậy công pháp đích thật là hắn hiện tại cần đấy, học xong cái môn này ám khí công pháp, như vậy dù cho cách mấy km, hắn đều có thể đánh chết địch nhân, như vậy hắn cũng không sợ những cái khi đạo tặc trên tay súng ống rồi. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, một cổ dòng nước ấm lập tức quán thâu tiếng Hạ Bình trong đầu, vô số khẩu quyết chảy xuôi tại trong lòng, hai tay của hắn giống như xuyên hoa hồ điệp bình thường bắt đầu chuyển động, trên không trung xuất hiện vô số đạo ảo ảnh. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền học xong cái môn này Đinh Đầu Thất Tiễn Công tầng thứ nhất công pháp. Lợi hại. Hạ Bình có thể cảm giác đến, học xong môn công pháp này về sau, chính mình hai tay lực lượng tựa hồ so với trước cường đại rồi gấp đôi, bắp thịt càng tăng cường hoành rồi. Dù cho dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đều có thể đem một khỏa thạch đầu bắn ra suốt mấy cây số, nếu lại vận chuyển đặc biệt ám khí pháp môn, như vậy lực sát thương tuyệt đối với khủng bố. Hạ Bình, ngươi làm sao vậy? Giang Nhã Như cảm thấy Hạ Bình nét mặt bây giờ có chút cổ quái, vô ý thức mà hỏi. Nghe nói như thế, Hạ Bình mở miệng nói, không có gì, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện, không cần lo lắng. Không cần lo lắng. Chúng nữ đều là nháy rồi thoáng một phát con mắt, đều không rõ Hạ Bình tại sao lại nói ra loại lời này. Giang Nhã Như càng là hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi có cái gì phương pháp tốt có thể giải quyết đám kia đạo tặc? Biện pháp rất đơn giản, ta đi ra ngoài, đem những này đạo tặc toàn bộ làm thịt. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh rắm. Giang Nhã Như tức đến méo mũi, cuối cùng là cái gì chó má phương pháp, nếu như có thể đơn giản như vậy tự chém giết những cái kia đạo tặc, các nàng cũng sẽ không như vậy xám xịt trốn trong sơn động rồi. Còn muốn người ta đạo tặc toàn bộ làm thịt, chỉ sợ vừa mới đi ra ngoài sơn động một bước, đã bị đối phương súng bắn tỉa nổ đầu hết sô sốt rồi. Nàng tức giận nhìn xem Hạ Bình. Các ngươi ở chỗ này trốn tránh, ta đi đi trở về. Hạ Bình không có giải thích, bàn tay lớn vỗ, phịch một tiếng, đập toái bên cạnh một khối nham thạch. Bắt một bả đá vụn bỏ vào túi, cứ như vậy sải bước đi ra khỏi sơn động. Hạ Bình, ngươi điên rồi sao? Giang Nhã Như bọn người là chấn động, muốn đi ngăn cản, nhưng là đã chậm, bởi vì Hạ Bình tốc độ cực nhanh, thoáng cái rời đi rồi cái sơn động này. Mà lúc này, đám kia đạo tặc đang tại đùa dẫn hành hạ nhìn xem cái sơn động kia, thỉnh thoảng bóp cò, từng đạo laser oanh kích sơn động bốn phía, chấn nhiếp Hạ Bình bọn người, bọn hắn biểu lộ thập phần nhẹ nhõm. Cầm đầu người thình lình chính là đàn ông mặt sẹo. Bọn hắn tiếp đến lão đại mệnh lệnh về sau, lập tức phụng mệnh xuất kích, thoáng cái tựu gặp Hạ Bình bọn người. Hắc hắc, đám kia đệ tử trẻ con thật sự là thảm a, hảo chết không chết, đụng với chúng ta những này liệt báo đoàn tinh nhuệ. Đối diện đều là trường cấp 3 nữ sinh, các ngươi nên nhẹ nhàng một chút. Nếu như không phải nữ sinh, mà là nam lời mà nói, vừa rồi ta đã sớm dùng ống phóng rocket đuổi giết rồi, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Nếu có thể đem những này trường cấp 3 nữ sinh bắt giữ lời mà nói, đêm nay tự hiểu được sướng rồi. Ta nhưng khi nhìn đến đó mấy nữ sinh, chất lượng đều rất cao a, căn bản không phải những cái kia chim sơn ca có thể bằng được đấy. Sao có thể bằng được, một cái ngàn người gối vạn người kỵ, một cái nhưng lại mối tình đầu, hương vị tựu không giống với. Một đám đạo tặc cười hắc hắc nói, đôi mắt lộ ra tà ác hào quang. Câm miệng. Đàn ông mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, các ngươi có thể đừng quên, vừa rồi đầu trọc bọn hắn tựu là chết tại đây bầy đệ tử trong tay đấy, một cái không cẩn thận, chúng ta cũng phải game over. Mặt sẹo ca, ta cảm thấy cho ngươi kỳ thật không cần lo lắng. Một cái đạo tặc kêu la nói, đám kia đệ tử đều là tay không tất sắt, mà chúng ta võ trang đầy đủ nhâm bằng bọn hắn như thế nào lợi hại, chỉ sợ còn chưa tới đến trước mặt chúng ta, đã bị đánh chết, sợ cái rắm a. Tựu là, đầu trọc bọn hắn sở dĩ sẽ chết, nhất định là chủ quan đã đến gần bọn hắn. Chỉ cần chúng ta công kích từ xa, bọn hắn võ công càng lợi hại, còn có thế cắn chúng ta không thành, cũng phải tay của bọn hắn có dài như vậy a. Hoàn toàn chính xác, chúng ta còn có thần thương thủ ở chỗ này đây, cách 5 km có thể đuổi giết địch nhân, có nguy hiểm gì, trực tiếp một thương nổ đầu hết sô sốt, chúng ta an toàn được trước đây này. Một đám đạo tặc kêu lên, không chút nào sợ, căn bản không có đem làm một sự việc. Kỳ thật đàn ông mặt sẹo nói là muốn cẩn thận, nhưng là hắn cũng không có đem bọn này đệ tử để vào mắt, dù sao bọn hắn mỗi người đều là đạo tặc, có được võ đồ bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên thực lực, tay không tất sắt cũng có thể diệt giết những học sinh này. Chớ đừng nói chi là trên người còn có lựu đạn, súng laser vân, vân, đợi một tí vũ khí, nếu như vậy đều giết không chết những học sinh này, bọn hắn thật đúng là không bằng cầm một khối đậu hũ đâm chết chính mình được rồi, miễn cho lãng phí lương thực. Bất quá tràn diện lời nói hay là muốn nói, hắn trầm giọng nói, tóm lại lão đại cảnh cáo chúng ta, lần này tuyệt đối với không thể coi chừng chủ quan, phải xác định những học sinh kia không có sức phản kháng về sau mới có thể dựa vào gần. Nếu như các ngươi cái nào bởi vì không cẩn thận chết hết, đừng trách ta. Hắn ngữ khí rất là nghiêm khắc. Mặt sẹo ca yên tâm, ta vậy thì đi nổ súng đem tay chân của các nàng nguyên một đám đánh gãy, như vậy các nàng cho dù là thần tiên, cũng không có khả năng đối với chúng ta có uy hiếp. Một cái đạo tặc dữ tợn nói. Tự hồ đám kia đệ tử còn có cái nam đấy, thực lực tự hồ không tệ, có võ đồ thất trọng thiên cảnh giới. Rắc rưởi, cái kia nam không có bất kỳ tác dụng, trực tiếp giết là được. Nói đúng, chúng ta chỉ cần nữ, nam toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Mấy cái đạo tặc nghị luận nhau nhau, trên người lộ ra hung tàn sát khí, tự muốn tới gần cái sơn động kia. Coi chừng, trong sơn động có bóng người đi ra, tự hồ muốn phải liều mạng. 5 km bên ngoài, một cái súng bắn tỉa dùng hết học kính viễn vọng thời thời khắc khắc đều chằm chằm vào sơn động tình huống, lập tức chú ý tới loại tình huống này. Vì vậy, hắn xuyên thấu qua bộ đàm, đem tin tức này nói cho những thứ khác đạo tặc đồng bạn. Là người nam kia đệ tử. Cũng có đạo tặc chú ý tới. Cái sơn động kia lao tới một đạo thân ảnh, tốc độ rất nhanh, phản phất báo săn giống như, bất quá trên mặt hắn thập phần kinh thường, là muốn vùng vẫy dãy chết sao. Súng bắn tỉa, tiêu diệt hắn. Vèo. Vừa dứt lời, một quả khủng bố viên đạn theo 5 km bắn ra ngoài ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ đạt đến âm chướng, bộ dạng như vậy đạn uy lực có thể nhẹ nhõm xé nát một cổ xe bọc thép. Nếu như nhân loại thân thể bị cái này viên đạn đánh trúng lời mà nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh bại, chia 5 x 7. Ân. Tới rồi sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, tinh thần lực của hắn trải rộng bốn phía, lập tức cảm giác đến xa xa không khí lưu động, thân hình lóe lên, lập tức hiện lên cái này viên đạn. Phịch một tiếng, cái này viên đạn nện trên mặt đất, trong nháy mắt tựu ném ra một cái đường kính 2-3 m hố, bùn đất văng khắp nơi, lực lượng chấn động, thậm chí liền phụ cận một khối nham thạch đều đánh rách tả tơi rồi. Có thể nghĩ, cái này khỏa đánh lén, súng ngắm, viên đạn đến tột cùng là nhiều khủng bố. Đáng chết, bị hắn tránh thoát. Súng bắn tỉa quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, võ đồ cảnh cửu trọng thiên phía trên cường giả tùy tiện giết, một thương liền có thể nổ đầu hết sô sốt. Nhưng là hiện tại người học sinh kia rõ ràng nhẹ nhõm tránh thoát chính mình viên đạn, lại để cho chính mình viên đạn thất bại. Nguy rồi, tên kia phát hiện chúng ta, hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Một cái đạo tặc kêu to. Một cái khác mũi ưng đạo tặc khinh thường nói, chạy tới. Chẳng lẽ cái kia ngu xuẩn là đi tìm cái chết sao? Chúng ta loạn thương bắn phá, trong nháy mắt có thể đem hắn đánh thành ong mật ổ, sợ cái rắm. Chỉ trong nháy mắt. Không khí chính giữa bay tới một cục đá, tốc độ nhanh đến cực điểm, rõ ràng trên không trung cùng không khí ma sát, sinh ra hỏa hoa, thoáng cái đi vào cái kia mũi ưng đạo tặc bên người. Phanh! Lúc này, cái kia cống ngầm mũi đạo tặc đầu bị thạch đầu xỏ xuyên qua, đầu tại chỗ nổ tung, giống như dưa hấu đồng dạng bạo toái, cả người cứ như vậy chậm rãi ngã xuống, liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra. Trước khi chết, hắn còn bảo trì bóp cò tư thế. Không không không, lão thập ngủ chết rồi, hắn bị tên khốn kia giết, con súc sinh chết tiệt. Bên cạnh một cái đạo tặc hét lớn, phẫn nộ tới cực điểm, chính mình cùng thế hệ tựu tại bên cạnh mình bị đánh chết. Có thế không đợi hắn làm ra cái gì động tác, lại là một cục đá bay tới, tê liệt không khí, so đánh lén, súng ngắm, viên đạn còn khủng bố, vịt một tiếng, thoáng cái xỏ xuyên qua này đạo tặc yết hầu. Ách ách, cái kia đạo tặc che chính mình chảy ra đại lượng máu tươi yết hầu, ánh mắt lộ ra không cam lòng, thần sắc kinh khủng, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh chết. Hắn muốn nói chút gì đó, nhưng là yết hầu bị xỏ xuyên, đã bay hơi rồi, nói cái gì cũng không cách nào nói ra, thân thể của hắn cứ như vậy té xuống, huyết sắc nhuộm hồng cả màu vàng bùn đất. Đáng chết, cái kia con súc sinh chết tiệt. Giết hắn đi, lập tức khai mở bắn chết hắn, súng bắn tỉ động thủ A. Lại có hai người bị hắn giết rồi, tên hỗn đảng kia, ta nhất định phải giết hắn đi A. Còn lại đạo tặc triệt để điên rồi, bọn hắn trước kia là bực nào kiêu căng, cho là mình đối với Hạ Bình bọn người sinh sát đoạt cùng, còn ý định hưởng thụ mấy cái nữ học sinh cấp 3, kế hoạch đều chuẩn bị xong. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến đến, kế hoạch còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã bị đánh chết hai người. Rầm rầm rầm. Lại là ba khỏa thạch đầu bay ra, tựa như màu đen tia chớp, cũng như tinh chuẩn đạn đạo giống như, thoáng cái đã tìm được ba cái đạo tặc vị trí, phốc phốc vài tiếng, nhẹ nhõm xuyên thủng rồi trái tim của bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể là phát ra một tiếng kêu đau đớn, tự té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Súng bắn tỉa, ngươi. Hắn. Mẹ đến tột cùng đang làm gì đó sao? Ngươi hôm nay là chưa ăn cơm sao? Vì cái gì không giết chết hắn? Nổ súng A. Mà ngay cả đàn ông mặt sẹo cũng con mắt sung huyết rồi, nội tâm quả thực thật giống như khí cầu đồng dạng nổ tung, thoáng cái chết mất năm cái tinh nhuệ, cho dù là liệt báo đoàn cũng không chịu nổi như vậy tổn thất. Mặt sẹo ca, không được A. Căn bản tập trung không nổi vị trí của hắn, tự hồ hắn toàn thân đều mở to mắt con ngươi đồng dạng. Súng bắn tỉa cũng là lòng nóng như lửa đốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ như vậy, căn bản là tập trung không được đối phương vị trí. Hoặc là nói hắn tự cho là đã tập trung vào, nhưng là nổ súng một sát na kia, lại bị đối phương đào thoát, phản phất đối phương có thể biết trước tương lai giống như, đây quả thực là bọn hắn loại này súng bắn tỉa khắc tinh. Xíu, xíu, xíu, u u. Lại là ba khỏa thạch đầu bay ra. Chúng trên không trung uốn lượn, xuyên thấu cây cối rừng nhiệt đới, thoáng cái tự đánh bại rồi ba cái đạo tặc đầu, tại chỗ đầu của bọn hắn thật giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Cho dù bọn họ trốn ở dưới đại thụ mặt, trốn ở dưới mặt đá mặt, thậm chí phủ phục trên mặt đất, đồng dạng phải chết. Tại Hạ Bình tinh thần lực cảm giác, vị trí của bọn hắn căn bản không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đáng giận a. Đàn ông mặt sẹo phẫn nộ tới cực điểm, chỉ là mấy hơi thở, bọn hắn cái này chi tiểu đội đã bị học sinh kia giết 8 người. Mà bọn hắn cái này chi tiểu đội cũng chỉ có 11-12 người mà thôi. Không có gì ngoài súng bắn tỉa bên ngoài, còn thừa lại 3 người có thể còn sống. Hiện tại hắn rốt cuộc biết đầu trọc tại sao phải chết rồi, không là vì chủ quan, cũng không phải bị đánh lén, mà là bọn này đệ tử chính giữa căn bản là có một cái quái vật. Mặt sẹo ca, lui lại a, lại tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ toàn bộ diệt đấy, nhất định sẽ toàn bộ diệt đấy. Súng bắn tỉa cũng cảm nhận được một hồi mãnh liệt bất an, hắn cảm giác mình tựa hồ cũng bị theo dõi. Dù cho cách 4-5 km, hắn không biết vì cái gì cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn. Đáng chết. Đàn ông mặt sẹo cắn răng, thế nhưng mà cứ như vậy lui lại hắn như thế nào cam tâm, chính mình một chi tiểu đội, 12 người, mỗi người đều là tinh nhuệ, võ đồ bát trọng thiên đã ngoài cường giả, võ trang đầy đủ, có súng laser, lựu đạn. Nhưng là bây giờ lại bị một đệ tử giết 8 cái, làm cho trốn chạy đế khỏi chết lui lại, thử hỏi hắn như thế nào cam tâm. Bang bang. Nhưng chỉ có như vậy một chậm trễ. Hai quả thạch đầu lại bắn đi ra ngoài, một quả xuyên thấu một khối cao cỡ nửa người nham thạch, thoáng cái liền đem một cái đạo tặc trái tim đánh bại, cả người xuyên thủng. Một cái đạo tặc ý đồ từ không trung chạy trốn, nhưng là cũng bị cái này quả thạch đầu nện ở trên đầu, tại chỗ tự nện đến nát bấy, một cổ thi thể không đầu trùng trùng điệp điệp rơi xuống, huyết dịch chảy xuôi. Trốn. Đàn ông mặt sẹo dọa đái, rốt cuộc không có cái gì không cam lòng, hiện tại cũng không phải muốn mặt mũi thời điểm. Là có thể hay không từ nơi này ác trong ma thủ trốn chạy đế khỏi chết thời điểm, hiện tại còn người sống cũng chỉ còn lại có hắn và súng bắn tỉa hai cái rồi. Có thể súng bắn tỉa tại 5 km bên ngoài một cái ngọn núi lên, trên thực tế tại đây chỉ còn lại hắn một người có thể còn sống rồi. hắn đều không thể tin được, một cái nho nhỏ đệ tử, võ đồ thất trọng thiên gia hỏa, rõ ràng tay không tất sắc liền đem hắn toàn bộ đạo tặc tiểu đội tiêu diệt, khủng bố được rối tinh rối mù. Xíu, Chỉ trong nháy mắt, lại là một khỏa thạch đầu bay tới, tê liệt không khí, sinh ra kịch liệt tiếng xé gió, lập tức tụ lại để cho đàn ông mặt sẹo sinh ra nguy hiểm đến mức tận cùng cảm giác. Hỗn đảng. Đàn ông mặt sẹo tóc gáy dựng lên, nhưng là tốt xấu hắn cũng là võ đồ cửu trọng thiên cường giả, xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần, sinh tử nguy cơ bản năng đã sớm đã nhận được rèn luyện. Phịch một tiếng, trở tay tựu là một quyền, thoáng cái sẽ đem khỏa thạch đầu oanh thành phấn vụn. Rõ ràng có thể tránh thoát một chiêu này. Hạ Bình nhíu mày, hắn sử dụng đinh đầu thất tiễn công, bắn ra thạch đầu, đuổi giết rồi nhiều như vậy địch nhân, quả thực là mọi việc đều thuận lợi, mặc dù nói có chút khí lực suy yếu rồi, nhưng là cũng không nghĩ tới rõ ràng bị đàn ông mặt sẹo ngăn cản được. Bất quá cũng tự một chiêu, tiếp theo chỉ sợ thằng này vận khí tự không có tốt như vậy rồi. Oanh! Đúng vào lúc này, trên đỉnh núi súng bắn tỉa bắt đầu hành động, xa xa lại là một viên đạn đánh úp lại, rất nhanh vô cùng, giống như độc xà giống như, nhắm ngay Hạ Bình. Thậm chí không chỉ có là một viên đạn, mà là đồng thời bắn ra rồi ba khỏa, tách ra ba cái bất đồng vị trí, tự hồ muốn phong kín Hạ Bình chung quanh né tránh con đường. Chỉ cần có một khỏa đánh trúng, Hạ Bình thân thể tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Làm tốt lắm. Đàn ông mặt sẹo lập tức đại hỉ, vừa rồi hắn cảm nhận được một cổ tử vong hít thở không thông, trước kia ngăn cản một chiêu kia, chỉ là vận khí mà thôi, đã là hao phí toàn thân tinh khí thần. Nếu như lại bị quái vật kia tiếp tục công kích lời mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, may mắn còn có súng bắn tỉa ở bên cạnh yểm hộ. Thật sự là oan hồn bất tán. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, nếu như không đem cái kia súng bắn tỉa chém giết, chỉ sợ còn có thể tại vướng bận, hơn nữa loại nhân vật này vô cùng nhất chán ghét, chỉ vào chính mình khoảng cách xa, liền cho rằng người khác giết không chết hắn, không kiên nể gì cả. Siêu, xíu, xíu, Trong nháy mắt, hắn cũng đồng thời ném ra ba tảng đá, trên không trung lộ ra quỷ dị quỷ tích, rất nhanh vô cùng, vừa mới tựu đi tới cái này ba viên đạn trước mặt. Rầm rầm rầm vài tiếng, viên đạn cùng thạch đầu ở giữa va chạm, lập tức phát ra cực lớn tiếng nổ mạnh tiếng nổ. Cái gì? Súng bắn tỉa thấy con mắt đều lục lên, trên thực tế hắn đối với tại công kích của mình rất có tự tin đấy, dù cho một phát này giết không chết hắn, cũng có thể oanh mất tiểu tử này một đầu cánh tay. Nhưng là ai có thể nghĩ vậy tiểu tử quá mức khủng bố, tùy tiện ném ra ba tảng đá, có thể cùng chính mình bắn ra ba viên đạn giúp nhau va chạm, quả thực tựu là vô cùng kỳ diệu. Không có khả năng, như vậy kỹ xảo không có khả năng tùy tùy tiện tiện tựu có thể làm được đấy, vận khí, đây tuyệt đối là vận khí. Tiếp theo lời mà nói, vận khí của hắn tựu không khả năng có tốt như vậy rồi, ta nhất định sẽ bắn chết hắn. Súng bắn tỉa nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy cực độ không cam lòng, nhưng là một giây sau ánh mắt của hắn tựu trừng lớn bắt đầu, không thể nào, tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì. Xa xa đàn ông mặt sẹo cũng là có chút điểm trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn chứng kiến Hạ Bình rõ ràng nắm lên trên mặt đất một khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu, cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ. Nhưng là nhắm ngay lại không phải mình, mà là 5 km bên ngoài trên ngọn núi súng bắn tỉa. Không thể nào, tiểu tử này là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn cách 5 km đi giết súng bắn tỉa? Đàn ông mặt sẹo căn bản không thể tin được sâu trong nội tâm mình tuôn ra ý nghĩ này. Nói thật, coi như là võ giả cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể làm được việc này, chớ đừng nói chi là nho nhỏ võ đồ cảnh thất trọng thiên tiểu gia hỏa, đây là đang nằm mơ. Đinh đầu thất tiễn công thức thứ nhất, xuyên tim thấu xương. Hạ Bình bắt lấy tảng đá kia, tay phải của hắn phản phất hóa thành móng vuốt thép, thật sâu chọc vào. Nhập tảng đá kia, cầm ra 5 đạo ngấn đường, thẩm thấu đi vào. Hắn hai chân tách ra, thân hình có chút cúi xuống, xương sống kéo duỗi, phản phất một đầu cự long giống như, toàn thân cơ bắp kéo căng, mỗi một căn cốt cách lực lượng truyền lại. Cổ này cường hoành vô cùng lực lượng theo bàn chân, xương sống, cánh tay không ngừng kéo dài, cuối cùng đến 5 đầu ngón tay, sinh ra khủng bố tới cực điểm lực lượng, toàn bộ người thật giống như đến từ thái cổ thần nhân. Oanh! Cứ như vậy một đập. Cái này khối dưa hấu lớn nhỏ thạch đầu tựu đã bay đi ra ngoài, điên cuồng ma sát không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, rõ ràng sinh ra kịch liệt hỏa diễm, bắt đầu đốt thiêu cháy, hóa thành một đoàn hỏa cầu. Theo cái này khối nham thạch rất nhanh phi hành, hỏa diễm đốt cháy, từng khối mảnh đá từ không trung rớt xuống, thạch đầu thể tích rõ ràng chậm rãi thu nhỏ lại, theo dưa hấu lớn nhỏ, đến nửa cái dưa hấu lớn nhỏ, lại đến quả táo lớn nhỏ. Cuối cùng rõ ràng vẻn vẹn chỉ còn lại một quả thủy tinh châu lớn nhỏ. Không không không. Vốn súng bắn tỉa vẫn còn xem Hạ Bình chuyện cười, cho rằng đối phương là tại cho hả giận, nhưng là chờ hắn dùng kính viễn vọng chứng kiến, cái kia khỏa thạch đầu rõ ràng một cái hô hấp đã vượt qua 5 km khoảng cách. Một giây sau, cái kia khỏa thủy tinh châu lớn nhỏ thạch đầu đi vào trước mặt mình, lúc này đầu hắn trống rỗng, căn bản là phản ứng không kịp nữa, cũng không có biện pháp có bất kỳ phản ứng nào. Phanh! Cái này khỏa thạch đầu trong nháy mắt xuyên thủng rồi súng bắn tỉa đầu, cực lớn xông tới lực tính cả súng bắn tỉa thân thể cùng một chỗ mang bay lên, cuối cùng hung hăng quẳng ở giữa không trung, phi hành hơn 10 thước, mới ngã nhào trên đất thượng. Súng bắn tỉa, chết! Cái này! Rành mạch nhìn thấy một màn này, đàn ông mặt sẹo lập tức dọa đái, người học sinh này đến tột cùng là quái vật gì, cách 5 km khoảng cách, rõ ràng trong nháy mắt liền đem súng bắn tỉa đánh chết, đây là người sao? Bọn hắn rốt cuộc là cỡ nào ngốc? Bức, mới có thể đến trêu chọc như vậy quái vật, đây không phải đến muốn chết sao? Nhưng là bây giờ đã chậm, thật sự là quá muộn, các loại người của bọn hắn bị chết không sai biệt lắm, hắn mới ý thức tới chuyện này khủng bố, cái này còn có cái rắm dùng. Phải trốn, được lập tức nói cho lão đại chuyện này. Đàn ông mặt sẹo quay người bỏ chạy, hắn quả thực là liều mạng, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Thế nhưng mà không đợi hắn ly khai vài bước, Hạ Bình thân hình tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Không. Đàn ông mặt sẹo hoảng sợ hét lớn, là chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi, không nên tới chiêu chọc giận các ngươi. Tha cho ta lúc này đây, lần sau ta không dám, thật sự cũng không dám nữa. Hạ Bình tiến lên, một quyền oanh ra, hổ quyền, mãnh hổ xuất áp. Phanh. Trong nháy mắt, đàn ông mặt sẹo lồng ngực bị đánh trúng, toàn bộ trái tim đều bị đánh cho nát bấy, liền thân thể cũng ném bay ra ngoài, liên tiếp nện đứt 5-6 căn cây cối, phát ra răng rắc tiếng vang. Chờ hắn ngã nhào trên đất trên mặt thời điểm, hắn chính là khí tuyệt bỏ mình, đàn ông mặt sẹo con mắt mở đại đại đấy, trước khi chết toát ra không cam lòng hối hận cùng với vẻ hoảng sợ. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời mà nói, đánh chết hắn cũng sẽ không dẫn đội tới tiêu diệt toàn bộ đệ tử rồi. Tha cho ngươi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đàn ông mặt sẹo thi thể, đôi mắt không có bất cứ tia cảm tình nào, thật sự là buồn cười, tha thứ ngươi đó là Diêm Vương sự, mà nhiệm vụ của ta tựu là phụ trách tiễn đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đối với những này muốn chính mình mệnh đạo tặc, cũng chỉ có sát. Nhìn thấy những này đạo tặc toàn bộ chết rồi, Hạ Bình đem trên người bọn họ súng laser, lựu đạn, áo chống đạn vân, vân, đợi một tí vũ khí lấy đi, những vật này không lấy đi tựu lãng phí. Hơn nữa kế tiếp chỉ sợ còn muốn đối mặt toàn bộ liệt báo đoàn phản công, đem Giang Nhã như bọn người toàn bộ vỏ chứa vào, cũng là rất mới có lợi đấy, ít nhất không cần phân tâm bảo hộ các nàng. Làm xong việc này, hắn tự hướng phía sơn động đi đến. Lúc này, đảo mảnh thú trung tâm một chỗ ngọn núi. Túc túc túc tiếp. Liệt báo đoàn đoàn trưởng Lâm Báo sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nội tâm của hắn tràn đầy lo lắng cùng lửa giận, bởi vì hắn kết nối đàn ông mặt sẹo máy truyền tin, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ hồi phục. Cũng dù sao cũng là đàn ông mặt sẹo, thậm chí lần này điều động đi ra ngoài 12 người tiểu đội, cũng không có một cái nào hồi phục, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là những người này nhất định là diệt sạch. Đáng chết. Ba một tiếng, Lâm Báo bóp nát trên tay máy liên lạc, phẫn nộ tới cực điểm, đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là người nào giết ta liệt báo đoàn người, hắn đây là muốn chết phải không? Một chi 12 người tinh nhuệ tiểu đội chết đi, hơn nữa trước kia nam tử đầu trọc những người kia chết đi. Bọn hắn toàn bộ liệt báo đoàn lúc này thời điểm không sai biệt lắm là chết tổn thương hơn phân nửa rồi. Có thể nói, như vậy tổn thất thật sự là quá thảm trọng rồi, quả thực tựu là tổn thương gân động xương. Đặc biệt là súng bắn tỉa chết đi, càng thì không cách nào tưởng tượng thảm trọng, dù sao như vậy có thiên phú, cơ hồ bách phát bách trúng thần thương thủ, thế gian đều không có bao nhiêu cái, hắn cũng là tốn hao rất lớn khí lực mới mời đối phương gia nhập đấy. Nhưng bây giờ chết rồi. Lão đại, cái này xích huyết quả nhanh thành thục. Một thủ hạ tiến lên bẩm báo nói. Lúc này, chính giữa cái kia khỏa đại thụ, có mấy khỏa trái cây tựa hồ toát ra đỏ bừng hào quang, tản mát ra từng đợt kỳ dị mùi thơm, cơ hồ tràn ngập rồi cả cái sơn cốc, lại để cho trong cơ thể con người tế bào tựa hồ cũng phát ra thân. Ngâm. Mà cái này mùi thơm nhưng lại nhắm trúng chung quanh vô số mảnh thú sinh ra dị động, mỗi một cái đều là điên cuồng vô cùng, sao động bất an, tựa hồ tự muốn thừa cơ hội này xông đi lên. Nhưng là chúng hay là nhẫn nại ở, bởi vì trái cây còn không có thành thục. Đáng giận. Lâm Báo nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt âm tình bất định, mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, giết ta liệt báo đoàn người đều phải chết, chỉ cần ngươi dừng lại ở đảo mảnh thú, tự tuyệt đối với không có khả năng mạng sống. Chờ đó cho ta, một khi ta được đến rồi xích huyết quả, lập tức tự đi đã muốn mạng của ngươi. Trên người hắn tản mát ra khủng bố sát khí, hiển nhiên cái này tuyệt thế hung đồ đã là cực kỳ giận dữ, cho dù là trước kia bị huynh đệ phản bội, hắn đều không có như vậy phẫn nộ qua. Nhưng là Lâm Báo cũng là tâm tư thâm trầm thế hệ, có kiêu hùng có tư thế, rất nhanh liền từ cái này vô tận lửa giận chính giữa thở bình thường lại, hắn đối với mình thủ hạ nói ra, kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa? Lão đại, đã chuẩn bị xong. Thủ hạ kia giữ tận cười cười, chúng ta đã sớm tại phụ cận mai phục rồi đại lượng quả bung, một khi xích huyết quả thành thục, lập tức đem những này mảnh thú toàn bộ nổ bay, đem nơi này sang thành bình địa. Đến lúc đó, chúng ta không những được đạt được xích huyết quả, nhưng lại có thể đạt được những này mảnh thú thi thể, những này nhưng cũng là cực lớn thu hoạch, lần này chúng ta muốn phát tài. Hắn dương dương đắc ý. Lâm Báo gật đầu, tốt, tiếp tục chờ, đừng cho bốn phía phát sinh cái gì cố ý bên ngoài. Đúng vậy, lão đại. Một đám thủ hạ cao giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.